Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Tao Ngộ. Khi Sở Hy Thanh huynh muội cưỡi thuê đến ngựa, chạy nhanh đến Hỏa Cốt Quật ở ngoài thời điểm, vừa vặn là vào lúc giữa trưa. Sở Hy Thanh mới vừa đi vào đến Hỏa Cốt Quật ngoại vi, cũng cảm giác được nơi này bầu không khí rất không đúng. Tòa kia dựa quật xây lên thị trấn trên càng không có một cái người đi đường. Tuyệt đại đa số cửa hàng đều mở rộng, bên trong khắp nơi bừa bộn, hai bên đường phố còn có một chút thi thể, máu thịt be bét. Sở Vân Vân nhìn hai nhà cửa hàng sau khi, không khỏi nhíu chặt lông mày. Trên trấn hẳn là bị cướp sạch, có đại cổ mã phỉ. Nàng ở trên đường phố xem đến lượng lớn dấu vó ngựa, còn có mới mẻ phân ngựa, những kia chết khổ người vết thương, phần lớn đều ở đầu vai cùng bộ ngực. Vết đau từ trên xuống dưới, bên trong khớp xương tất cả đều là vỡ vụn, hiển nhiên là bị người ở trên cao nhìn xuống, từ lưng ngựa trên chém đánh tạo thành. Bọn họ mượn chiến mã xung kích tư thế, lực đạo 10 phần, ngoài ra vết thương rất mới, vết máu còn chưa khô ráo. Có thể thấy được trận này đại quy mô cướp bóc cùng tàn sát phát sinh ở trong vòng một canh giờ. Sở Hy Thanh nhưng là nghi ngờ không thôi. Từ đâu tới mã phỉ, dám xuống tay với Hỏa Cốt Quật. Hỏa Cốt Quật là pháp ở ngoài nơi, không bị triều đình quản hạt. Nơi này không có cẩm y vệ, không có lục phiến môn, cũng không có thành vệ quân. Bất quá quận Tú Thủy hơn 20 nhà hiệu thuốc hiệu buôn chiếm giữ tới đây. Thế lực thâm căn cố đế, phía sau bọn họ, không phải truyền thừa lâu đời võ đạo thế gia, chính là thế lực cường đại giang hồ bang phái. Lúc này Long Thị cùng Thiết Kỳ bang nhân mã tuy đã rút đi Hỏa Cốt Quật, có thể Hỏa Cốt Quật thị trấn bên trong, tùy tùy tiện tiện đều có thể lôi ra 800-900 người võ sư hộ viện. Những kia người hái thuốc cũng không tốt nhạ, có thể ở Hỏa Cốt Quật nơi sâu xa kiếm cơm ăn. Cái nào không một thân tốt võ nghệ. Có người nói 100 năm trước, triều đình từng có ý ở đây thiết lập gia huyện, lại bị địa phương thế lực liên thủ cản trở lại. Vị kia nhất ý phổ biến này chính quận trường, cũng bị biếm quan đến Bắc vực, chỉ qua 1 năm liền chết trận biên cương. Sở Vân Vân ánh mắt u lãnh, bình thường mã phỉ tự nhiên không dám động nơi này, có thể thêm vào Huyết Phong đạo liền không giống nhau. Tàng Thư Lâu chiến dịch sau khi, Huyết Phong đạo chỉ còn lại rất ít mấy người, có thể còn lại thành viên, hoàn toàn đều là 1000 chọn một cao thủ. Huyết Phong kiếm lý đạo quy thế lực sau lưng, càng là có thể cùng Vô Tướng Thần Tông địa vị ngang nhau tồn tại. Huyết Phong đạo muốn ở quận Tú Thủy phụ cận tìm một nhà mã phỉ cứu viện, dễ như trở bàn tay. Hai người ở trên trấn tìm hai bộ quần áo, đem trên người võ quán đệ tử áo thay đổi đi xuống. Sau đó hướng phía trước cái gần nhất quật miệng đi tới. Cái kia hẳn là cái này cụ mặt đại cổ thần thi hài mắt trái, ngoại hình hiện dạng cái bát. Sở Hy Thanh ở quật miệng nơi phát hiện hơn 100 con ngựa. Có một đội 7 người mã phỉ trông coi, phụ trách chăm sóc ngựa. Quật trong miệng còn có hơn 10 người. Bọn họ ăn mặc giáp da, từng cái ấn chuôi đao, vẻ mặt cảnh giác nhìn bên ngoài. Sở Vân Vân quan sát một phen hoàn cảnh, liền trực tiếp hướng về quật miệng phương hướng bước đi. Nàng khoác một thân mũ che màu đen, thân hình như ảnh tựa như huyễn. Người nào? Những kia mã phỉ dồn dập rút đao ra khỏi vỏ, nhưng bọn họ vừa làm xong động tác này, Sở Vân Vân đã đi tới bọn họ ở giữa. Răng rắc, răng rắc, theo liên tiếp lanh lảnh tiếng gãy xương vang lên, những thứ này người chưa kịp làm bất luận động tác gì, liền dồn dập ngã trên mặt đất. Bất quá Sở Vân Vân để lại hai cái người sống. Bọn họ gáy xương cốt vặn vẹo, nhưng có yếu ớt hô hấp. Sở Hy Thanh theo lại đây, dùng một cái nhặt được ma luyện khinh cương đao chỉ vào một người cổ họng. Các ngươi là từ đâu tới mã phỉ? Người kia dùng ngậm lấy vô cùng căm hận cùng ánh mắt oán độc nhìn Sở Hy Thanh. Hắn phun một ngụm máu mạt. Chúng ta là Tây Sơn Bạch Vân Trại. Các ngươi đám con hoang này, chết chắc rồi. Sở Hy Thanh đối với Đại Ninh giang hồ hiểu rõ có hạn. Hắn không biết Bạch Vân Trại là cái gì thế lực, vị trí ở phương nào. Bất quá Tây Sơn hắn biết, bọn họ vừa vào quận Tú Thủy thời điểm, Sở Vân Vân còn ở Tây Sơn đánh qua săn bắn. Đó là một tòa kéo dài hơn 400 dặm dãy núi. Phạm vi lớn đây, các ngươi tới nơi này làm gì? Sở Hy Thanh lưỡi đao đâm vào Mã Phỉ cổ họng một tấc, làm cho một vệt máu tươi tràn ra. Huyết Phong đạo ý muốn như thế nào? Tự nhiên là đến phát tài. Huyết Phong đạo mấy vị hảo hán thiếu tiền dùng, chúng ta đến giúp bọn họ một tay. Mã Phỉ biết rõ hẳn phải chết, hồn nhiên không sợ hãi. Hắn hắc nở nụ cười. Bất quá bọn hắn ngoại trừ ở Hòa Cốt quật cướp đoạt tiền tài, tựa hồ còn muốn bắt người nào. Có người nói còn là một nữ. Các ngươi có bản lĩnh đi xuống, tìm mấy vị kia Huyết Phong đạo hảo hán hỏi một chút nguyên do. Hắn mong chờ Sở Hy Thanh hai người thâm nhập Hòa Cốt quật, đi tự tìm đường chết. Vì lẽ đó rõ ràng mười mươi trả lời. Sở Hy Thanh ánh mắt lẫm liệt, tiện tay một đao chấm dứt tính mạng của người này. Lúc này Sở Vân Vân đã đem bầy ngựa bên cạnh Mã Phỉ giải quyết, đang dùng nước hóa thi thể. Lần trước nàng tiến vào Hòa Cốt quật, không có xử trí tốt quật ở ngoài thi thể, kỳ thực lưu lại không nhỏ mầm họa. May mắn ở Long gia người không có để ý, chưa từng tra cứu. Hai người qua loa đem hiện trường thu thập, liền tiếp tục hướng về quật bên trong nơi sâu xa đi tới. Sở Hy Thanh nghĩ đến kia Mã Phỉ lời nói, trong lòng hình như có một đám lửa ở đốt. Hắn hận không thể ngay lập tức sẽ tìm tới Lục Loạn Ly. Nhưng cái này tòa Hòa Cốt quật kéo dài hơn 20 dặm, nơi sâu xa nhất thì lại đạt lòng đất 3 dặm cự ly. Bên trong có vô số điều quật đường, phảng phất thân thể bên trong mạch máu kinh lạc, bốn phương thông suốt, nhằng nhịt khắp nơi, phức tạp cực kỳ. Dù là quen thuộc nhất nơi này người hái thuốc, đều có lạc đường nguy hiểm. Bọn họ muốn ở chỗ này tìm một người, thì càng như người đuôi dò đường, dựa cả vào vận may. Đừng nóng vội, ta tự có biện pháp. Sở Vân Vân nhìn lòng như lửa đốt Sở Hy Thanh một chút. Lục cô nương cát nhân tự có thiên tướng, nàng gốc gác bất phàm. Không có việc gì, cái tên này bình thường miệng không đúng tâm, ngoài miệng nói muốn kính Lục Loạn Ly mà xa chi. Có thể một khi Lục Loạn Ly xảy ra chuyện, lại gấp đến nước này. Sở Vân Vân bỗng dưng nghỉ chân dừng bước, nàng hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh một mặt trên vách đá. Đây là nàng lần đầu đại lực ra quyền, chu vi hang đá càng một trận núi chuyển đất sập, kịch liệt chấn hoảng lên. Sở Vân Vân mày liễu cau lại, chỉ cảm thấy nơi ngực một trận nhuệ đau, khí huyết cuồn cuộn. Nàng vừa nãy vận dụng 2/10 sức mạnh thân thể, cũng đã tác động đến trong cơ thể ám thương. Sở Vân Vân sau đó đem vầng trán kề sát ở trên vách đá, vừa giải thích, vừa lắng nghe. Đây là trong quân truyền lưu, nghe âm phản tiếng, phương pháp. Có thể mượn người làm vì chế tạo chấn âm, nghe được mấy chục dặm trong ngoài động tĩnh. Đáng tiếc ta hiện tại chân nguyên đã mất, nghe âm phạm vi không lớn bằng lúc trước. Chỉ chốc lát sau, con người của nàng ngưng lại, bóng người như gió hướng về quật bên trong nơi sâu xa đi vào. Sở Vân Vân tựa như đối với cái này tòa khổng lồ lòng đất hang đá rõ như lòng bàn tay. Xe nhẹ chạy đường quen hướng về trước đi nhanh. Sở Hy Thanh cắn răng, đem hết toàn lực đuổi tới Sở Vân Vân bước chân. Không lâu sau đó, hắn nghe được một trận mơ hồ tiếng người. Những âm thanh này theo gió phiêu qua, đột nhiên đông đột nhiên tây, chợt trái chợt phải, nhượng người khó phân biệt phương vị. Sở Hy Thanh chỉ có thể cảm giác được, bọn họ khoảng cách vị trí đó càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, Sở Vân Vân mày khẽ nhếch, nàng nhìn thấy phía trước có một đội ăn mặc màu đen giáp da Mã Phỉ, chính đang tại trong hang động nhanh chóng cấp tốc chạy. Nàng dưới chân đột nhiên đạp xuống, bóng người lấp lóe, trong nháy mắt liền lắc mình đến trong đám người này. Sở Vân Vân tốc độ xuất thủ như trước nhanh tựa như điện quang hỏa thạch, những thứ này người cũng không kịp phát ra âm thanh, liền từng cái ngã trên mặt đất. Sở Vân Vân theo thường lệ lưu lại một người sống. Sở Hy Thanh thở hồng hộc đuổi theo sau, không chờ khí tức bình phục, liền cầm đao chỉ vào cái này Mã Phỉ cổ họng. Các ngươi muốn vây giết cô gái kia, Nàng hiện tại ở này, Sở Hy Thanh giọng nói im bặt đi. Chỉ vì hắn ánh mắt lóe lên, nhìn thấy phía trước nơi khúc quanh, đi ra hai bóng người. Đó là hai cái huyết phong đạo, ăn mặc một thân mang tính tiêu chí biểu trưng huyết y. Sở Hy Thanh nhận ra một người trong đó, chính là ở Tàng Thư Lâu, đã từng truy sát qua Lục Loạn Ly độc nhãn nam tử. Cũng là huyết phong đạo trừ Lý Đạo Quy ở ngoài. Người thứ hai ngũ phẩm võ tu. Khi song phương ánh mắt đan sen, Sở Vân Vân mi mắt bên trong nhất thời toát ra một vệt ác liệt sát cơ. Hết chương.